Thần nông tiểu y tiên. Chương 433, ta sớm muộn sẽ cho ngươi chờ coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một cái trực quyền gào thét tới. Vừa vặn chính là đánh vào số một quyền thủ trước lực dùng hết. Sau lực chưa kế lúc, số một quyền thủ chợt giật mình. Chính là muốn chuyển thân né tránh. Nhưng phát hiện đã tới không trải qua rồi. Chỉ đành phải cắn chặt hàm răng. Muốn gắng gượng gần xuống một quyền này. Nhưng mà, số 2 quyền thủ mục tiêu công kích, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Ở nơi này một quyền sẽ phải đánh vào số 1 quyền thủ trước ngực trong nháy mắt. Thân hình hắn chợt chợt lóe, bất ngờ đã tới số 1 quyền thủ bên người. A, số 1 quyền thủ hiển nhiên cũng không ngờ rằng một điểm này. Dưới sự kinh hãi đang muốn tránh né, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Hưu. Số 2 quyền thủ đã một chưởng đánh ra như gió. Một cái sống bàn tay hung hãn chém vào hắn cổ trên động mạch. Số 1 quyền thủ liền lập tức như là một cái bị đánh trúng bảy tấc rán. Mềm nhũn tê liệt đi xuống. 1, 2, 3, chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét nhìn đến số 1 quyền thủ ngã xuống đất. Trọng tài lập tức chạy tới. Bắt đầu đối với hắn báo lên đếm. Chỉ tiếc. Số 1 quyền thủ lúc này bất ngờ đã bị số 2 quyền thủ cho đánh hôn mê bất tỉnh. Tùy ý trọng tài liền báo 10 tiếng. Hắn đều không có một lần nữa đứng lên. Số 2 quyền thủ, thắng. Dưới đài vài người đi lên. Đem số 1 quyền thủ cho mang đi xuống. Trọng tài giơ cao lên số 2 quyền thủ tay tiết. Cao giọng tuyên bố trận chung kết kết quả cuối cùng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nguyên bản thân ở hoàn cảnh xấu số 2 quyền thủ. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt, trở tay một chiêu liền đánh bại đối thủ. Này trong con mắt của mọi người, đều là một món khiến người cảm thấy không tưởng tượng nổi sự tình. Trong lúc nhất thời, nguyên lai sôi trào sàn boxing, lập tức trở nên một trận tĩnh mịch. Kim rơi không tiếng động. Những thứ kia bỏ ra đại tiền đặt cuộc mua số 1 quyền thủ thắng phú thương con nhà giàu môn. Trong lúc nhất thời tất cả đều mắt choáng váng. Thật sự không nghĩ tới còn sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Qua một lúc lâu, những thứ kia mua chú đến số 2 quyền thủ mọi người. Lúc này mới không khỏi dài thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, bọn họ thần tình vào lúc này xem ra nhưng là nhìn qua vẫn còn có chút gượng gạo. Chung quy, bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có gửi bao nhiêu hy vọng tại số 2 quyền thủ trên người. Cho tới bởi vì tiền vốn quá ít, thu được tỷ số bồi, nhiều nhất cùng tại số 1 quyền thủ nơi đó đặt tiền cuộc chỗ thua ngang hàng thôi. Ha ha ha, ngược lại Phạm Tân, Thẩm Nhược Phong hai người khi nhìn đến cái kết quả này sau đó. Nhưng là cao hứng phát cùng trận cười ha ha tiếng, bọn họ ánh mắt như điện về phía Quý Tiểu Lâm, Đường Hoan cùng những thứ kia mới vừa rồi còn tại kêu la om sòm. Dương dương tự đắc mọi người nhìn, mà ở thấy bọn họ lúc này bộ kia xa sút tinh thần buồn rầu phải chết dáng vẻ. Càng là cười lớn tiếng lên, Quý Tiểu Lâm lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, chẳng những bồi thường tiền còn mất mặt, thật sự là tức giận tới mức dậm chân. Hắn trong tai nghe Phạm Tân cùng Thẩm Nhược Phong tiếng cười nhạo, nhưng lại không dám đối với bọn họ phát tác, chỉ đành phải đem oán hận ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Cắn răng giọng căm hận nói, tiểu tử, đều là ngươi làm được quỷ, trò cười, cái gì gọi là ta dở trò, chẳng lẽ số 1 là ta đánh bại, Lương Phi dưới mũi phát ra một đạo khinh miệt hừ lạnh, lạnh giọng cười một tiếng nói, ta chỉ là ánh mắt không có các ngươi như vậy mù, không thấy rõ số 2 thực lực chân thật thôi, ngươi, tốt tiểu tử ngươi chờ ta sớm muộn sẽ cho ngươi chờ coi. Quý Tiểu Lâm nói lời nói này, cũng là bị tức, nghe Lương Phi vừa nói như vậy, sắc mặt hắn nhất thời đỏ bừng lên, mấy lần muốn há mồm hét lớn, nhưng là hoàn toàn không mượn được cớ, bất đắc dĩ, chỉ đành phải dậm chân, đối với Đường Hoan ngoắc tay quát lên, Đường Hoan, chúng ta đi, chậm, bình thường Quý Tiểu Lâm tức đến nổ phổi bên dưới, liền muốn kéo Đường Hoan đám người rời đi lúc. Lại nghe Phạm Tân lạnh rên một tiếng đạo, Quý Tiểu Lâm ngươi nghe cho ta, A Phi Thúc là ta người một nhà bằng hữu, Ngươi muốn là dám trêu hắn, ta càng sẽ để cho ngươi chờ coi. Còn có ta, Thẩm Nhược Phong cũng là cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy Phạm Tân tiếng nói. Đúng, còn có ta, các ngươi nếu là dám chọc Lương Phi, chính là cùng chúng ta Hàn Thị Tập đoàn là địch. Hàn Vân Phàm cũng đứng ra, lạnh giọng hướng Quý Tiểu Lâm nói. Chúng ta đi, Quý Tiểu Lâm sắc mặt đã đỏ bừng lên. Hướng về phía Đường Hoan đám người nổi giận gầm lên một tiếng. Quay người lại, liền tức giận rời đi. Hắn thật sự không hiểu, Lương Phi tiểu tử này rốt cuộc là cao nhân phương nào. Vậy mà để cho Phạm thị trưởng nhi tử, cùng với Trầm, Hàn hai đại buôn bán gia tộc thiếu gia đều như vậy bảo vệ hắn. Ta nhổ vào, cũng không nhìn một chút chính mình đồ chơi gì. Ngông cuồng cái gì sức. Tiểu gia ta sớm muộn sẽ để cho ngươi quỳ xuống tiểu gia trước mặt cầu ta tha ngươi. Vốn là, mới vừa thắng một số tiền lớn như vậy. Điều này làm cho Phạm Tân rất là đắc ý, bất quá. Lại nhìn một cái Quý Tiểu Lâm bộ kia phất tay áo mà biến dạng tử. Hắn nhưng là đem sắc mặt lạnh lẽo. Hướng về phía Quý Tiểu Lâm bóng lưng hung hãn hứ một cái. Quay mặt lại, nhìn đến Lương Phi im lặng ngồi ở trên ghế. Phạm Tân lại chất lên một mặt mỉm cười an ủi hắn nói. A Phi Thúc, ngươi không cần lo lắng. Có ta ở đây, tiểu tử này không dám đùa với ngươi hoa chiêu gì. Nếu là hắn dám động ngươi, ta liền giết chết hắn. Hắn chính là muốn bắt hắn ba làm bia đỡ đạn cũng vô dụng. Ba hắn quan chức so với ta ba tiểu, không làm lại cha ta. Nghe được Phạm Tân như thế trẻ con tính khí mà nói. Lương Phi nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Bất quá, hắn có thể đủ nhìn ra được Phạm Tân đối với chính mình chân thành. Biết rõ nếu như Quý Tiểu Lâm thực có can đảm âm thầm giở trò quỷ. Phạm Tân nhất định sẽ thật liều mạng với hắn không thể. Bất quá, hắn Lương Phi là người nào? Coi như Quý Tiểu Lâm muốn tìm chính mình phiền toái. Lương Phi cũng không sợ chút nào. Hơn nữa, hắn cũng căn bản cũng không cần mượn dùng Phạm Thanh Huyền lực. Cũng có thể đem Quý Tiểu Lâm chỉnh ngoan ngoãn. Hiện tại Phạm Tân đều nói như vậy. Lương Phi cũng không thích làm ngược hắn hảo ý, lập tức liền cười với hắn rồi cười. Vỗ bả vai hắn, cười nói, được, Tiểu Tân, có ngươi những lời này. Ta an tâm, A Phi, ngươi là làm sao lại nhìn ra. Kia số 2 quyền thủ là có thể đem số 1 quyền thủ đánh bại. Lúc này, Thẩm Nhược Phong đi tới. Không nhịn được hướng Lương Phi đặt câu hỏi. Cái này, ta mới vừa rồi thật giống như đã giải thích với các ngươi qua a. Lương Phi cố làm thần bí cười cười. Chính là muốn tùy tiện nói hai câu đưa bọn họ lừa bịp được. Đột nhiên liền nghe được theo dưới đài những thứ kia đang muốn lui ra ngoài trong đám người. Truyền tới một trận táo động tiếng. Ngay sau đó liền nghe có người phát ra thét một tiếng kinh hãi. Không xong, Ngô lão bản, hắn thật giống như phát bệnh rồi. Có người phát bệnh rồi hả? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đột nhiên nghe được tin tức này, Lương Phi cũng không có tâm tình lại theo Phạm Tân bọn họ nói đùa. Lập tức vội vàng nói rồi một câu sau đó, liền chen vào đám người. Muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Tách ra huyên náo đám người. Lương Phi nhìn đến. Một người trung niên chính che ngực. Khí nghẹn mặt xích. Há to mồm phát ra từng trận như trâu vậy thống khổ tiếng thở dốc. Chung quanh một đám người vây xem thần tình đều là cực kỳ khẩn trương. Trong đó có một vị cùng vị bệnh nhân này quen biết phú thương. Chính là đem trách cứ ánh mắt. Nhìn về phía một cái khác chính đứng sững sờ ở nơi đó người trung niên quát lên. Lão Trương, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Lão Ngô hắn có rất nghiêm trọng bệnh hen suyễn. Cho ngươi không thể tùy tiện nói đùa hắn. Khiến hắn kích động. Lần này được rồi. Làm người ta bệnh cũ lại phạm. Xảy ra chuyện ngươi có thể đảm nhận trách không tưởng. Ai, Lưu Ca, ta có thể oan uổng chết. Ta chỉ là nhìn hắn tại số 1 trên người thoáng cái thua 4.5 triệu, tùy tiện với hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Ai biết bắt hắn cho tức đến như vậy a? Kia lão Trương cũng là đầy mặt vô tội. Vẻ mặt đưa đám mở ra tay nói. Được rồi, đừng nói nhiều nói nhảm. Mau đánh 120, đưa hắn đi bệnh viện. Lưu Ca đem khuôn mặt nghiêm, trầm giọng quát lên. Không xong, Ngô lão bản tình huống rất nguy cấp. Mà đang ở Lưu Ca móc điện thoại ra mới vừa rút đánh xong 120 lúc. Kia té xuống đất Ngô lão bản tình huống tựa hồ trở nên càng hỏng bét. Hắn mới vừa rồi mặc dù thở dốc rất thống khổ. Sau đó bởi vì mấy tiếng ho khan kịch liệt sau đó. Sặc đến hai mắt trực phiên. Sắc mặt tái nhợt. Một cái đầu lưỡi đều đưa ra lão dài. Trong lỗ mũi cũng chỉ có ra vào. Không có vào tức giận. Không được. Vội vàng cấp cứu. Bằng không còn không chờ đưa bệnh viện. Hắn thì xong rồi. Vừa thấy loại này tình cảnh. Trong đám người càng là không khác nào nổ nồi bình thường, mọi người gấp đến độ giống như trong chảo nóng con kiến bình thường, nhưng mà cũng không có một cái biết cấp cứu người. Chỉ đành phải hô to một trận lấy trống không gấp. Tất cả mọi người tránh ra. Ta là thầy thuốc. Mà đang ở toàn bộ hiện trường loạn lấy một đoàn thầy khác. Chợt thấy một người trẻ tuổi tách ra đám người. Hối hả mà chạy tới bệnh nhân trước người. Cách trương.